Tiên tử xin tự trọng. Chương 871, đồng tử tầm nhìn. Góc truyện audio.com. Tần Dịch trong lòng khẽ động, hạ xuống khối cầu quan sát, bay trên trời nhìn như khối cầu bình thường. Thực tế hạ xuống liền biết rõ rất lớn, có gần nửa sân bóng rổ, trôi nổi ở trên mặt biển lộ ra bán cầu. Bán cầu mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, có kết cấu băng tinh lăng thể, phối hợp với màu sắc băng lam này. Nhìn qua quả thật là một viên kim cương cực lớn, nhưng Tần Dịch biết rõ đây không phải kim cương, kết cấu có điểm giống như vạn năm huyền băng ngưng kết thể. Bên trong chứa băng xương chi tức rất mạnh, coi thành một loại tài liệu luyện khí luyện đan đặc thù cũng có thể. Đồ vật kết cấu tương tự ở mặt biển này cũng không coi là ít. Có thể nói tùy tiện lấy một khối băng lẫm đều có thể làm tài liệu luyện khí. Cấp bậc có cao thấp mà thôi. Khối cầu này thuộc về cấp bậc tương đối cao trong đó. Bất quá trôi nổi ở bên ngoài. Vậy cao đến mấy cũng có hạn độ. Tài liệu tốt nhất hẳn là ẩn núp dưới đáy sông băng mới đúng. Nói không chừng còn có vạn năm huyền băng chi tinh tùy. Tuyệt đối là thứ tốt. Đại cầu trước mắt không tốt cũng chẳng xấu. Lấy đi ngại gân gà. Chẳng biết tại sao lại đưa tới hứng thú rất lớn của Tần Dịch. Bởi vì lớn lên đặc biệt tròn sao. Luyến cầu tinh kết, tay Tần Dịch từ từ lướt nhẹ qua mặt ngoài khối cầu. Ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng. Tu hành trong cơ thể đang lặng lẽ vận chuyển. Tạo hóa kim trương, biến hóa chi đạo, vật phẩm giải cấu, cấu tạo bên trong băng cầu tùy theo từ từ phát sinh thay đổi. Bên trong vậy mà truyền đến tiếng vang, kẽo kẹt, băng lăng mặt ngoài đột nhiên mở ra, lộ ra đồng tử màu trắng bên trong. Cái gọi là băng cầu này, chính là một con mắt, mắt của băng ma, nó còn có thể động. Thần niệm của Tần Dịch không kiêng nể gì cả mà tràn vào. Không gian không biết nơi nào, truyền đến một tiếng kêu đau đớn, có người thất khiếu chảy máu lảo đảo mà lui. Tần Dịch quát lạnh nói, đám chuột nhất phương nào, lén lén lút lút rình mò, lăn ra đây. Sau một hồi trầm mặc, có người chậm rãi truyền niệm, chúng ta chẳng qua là mượn nhờ cảnh đồng tử băng ma chứng kiến để thăm dò bên ngoài. Thần hồn cũng không cùng bên ngoài có bất kỳ liên quan trực tiếp. Ngươi vì sao có thể phá được loại phương pháp thăm dò này của chúng ta? Vũ Thường An An nhanh chóng hội tụ mà về, khẩn trương mà bảo vệ bên cạnh Tần Dịch. Các nàng cũng rất sợ hãi thán phục, chính mình tìm cả buổi không thu hoạch được gì. Vì sao Tần Dịch tới đây liền tìm được vấn đề? Thật ra Tần Dịch cũng không khám phá sáo lộ thông qua mắt băng ma để rình mò của đối phương. Loại quan sát gián tiếp này so với An An thông qua thủy cầu quan sát bên ngoài còn gián tiếp hơn. An An đó là chính mình cảm nhận động tĩnh của địa phương có thủy linh tồn tại. Là liên quan trực tiếp, muốn tìm căn nguyên vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện đấy. Mà bọn hắn loại này căn bản cũng không phải là chính mình xem. Là con mắt của người chết đang xem. Sau đó bọn hắn thu hoạch cảnh tượng ánh mắt bị động phản chiếu. Xem như hai đạo trung truyền, đây liền gần như không thể phát giác, Tần Dịch cũng chỉ là cảm thấy rình mò không được tự nhiên. Căn bản tìm không thấy nơi phát ra, nhưng hắn đồng thời đang dùng tỳ hưu giới chỉ, tìm kiếm bảo vật đặc gì. Kết quả giới chỉ hướng băng cầu, Tần Dịch vốn tưởng rằng tỳ hưu giới chỉ hướng chính là bảo vật. Hắn giải cấu là ý đồ cảm giác bên trong băng cầu phải chăng có băng tùy. Hoặc là bao bọc bảo vật gì đó. Kết quả phát hiện kết cấu của băng cầu này có điểm lạ. Lại là một con mắt. Vì vậy biến hóa phát động. Thần niệm va chạm. Hết thảy chỉ trong chớp nhoáng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái này chỉ có thể coi là trùng hợp. Chẳng qua là lạnh lùng nói. Nơi đây tử khí dày đặc. Ma ý sâu đậm. Cũng không biết bao năm qua có bao nhiêu người thám hiểm chết ở nơi này. Các ngươi dùng ẩn nấp chi thuật thăm dò hành tung của người bên ngoài. Chính là ý định tìm một cơ hội đánh lén a, bốn phía băng vụ bốc lên ngưng tụ. Bên trong sương mù vô biên vậy mà chậm rãi ngưng ra hơn 10 con băng ma chi hình. Mỗi con toàn thân băng cứng ngưng thành, như núi lớn, đồng tử u lam, ma khí lượn lờ, sát cơ nồng đậm vô cùng. rõ ràng đều tụ thành tộc đàn rồi. Phán đoán của Tần Dịch đương nhiên là hợp lý đấy. Đám này toàn bộ đều là ma, cũng không phải là người Tuyết Manh Manh Đát. Thăm dò ngươi đâu có khả năng vì chuyện gì tốt, chẳng lẽ vì ghi lại khoảnh khắc mỹ lệ nhân loại thăm dò biển hay sao? Băng hàn khát máu chi ý trong mắt quần ma quả thật đậm đặc tràn đầy. Cực hàn cùng tà ác khiến cho huyết mạch người ta đều muốn đông lại. Người hơi có chút nhận biết đều có thể phát giác, mà đã thành ma tính, thực lực cũng sẽ không kém. Thấp nhất đều là huy dương, nếu không tụ không thành hình đấy. Đây là tiêu chuẩn, cao càn nguyên, nhưng không nhiều lắm, một con càn nguyên trung kỳ, hai ba con sơ kỳ. Nhìn từ mặt ngoài giống như cùng Tần Dịch bên này thế lực ngang nhau. Dưới tiền đề Lưu Tô đã trốn vào trong bổng, lúc trước Hy Nguyệt Trảm, có thể là thủ lĩnh của chúng, không phải một ma độc hành. Tổng thể mà nói, theo số lượng cùng thực lực, cảm giác không hề giống xưng bá Bắc Minh, rất có thể chẳng qua là một trong mấy tộc đàn cường đại. Lại nghe băng ma cầm đầu đối diện chậm rãi nói. Nói chúng ta thăm dò là vì giết người, cũng không tính là sai, nếu như ba người các ngươi lại tách ra xa một chút. Nói không chừng chúng ta sẽ tiêu diệt từng người, cướp bảo vật của các ngươi, đoạt tu hành của các ngươi, hóa thành chất dinh dưỡng cho sông băng. Theo tiếng nói, băng ma còn lại đồng thời nhếch miệng nhe răng cười, tựa như vô số băng sơn nứt ra khe nứt, tình cảnh vô cùng kinh hãi. Nhưng Tần Dịch nghe xong lời này lại ngược lại cảm thấy đậu bì. Các ngươi giống như rất ngay thẳng, không thể nói là ngay thẳng, chúng ta chỉ giảng thực tế. Thủ lĩnh kia nói, các ngươi rất cẩn thận, mà lúc này con mắt nếu đã bị phát hiện, vậy liền không có khả năng phân tán làm việc. Chúng ta không cách nào tiêu diệt từng người, vậy nhìn thế nào đều là thế lực ngang nhau, cho dù đánh thắng cũng là thương vong vô cùng nghiêm trọng. Liền sẽ không động thủ, Tần Dịch nghiêng cổ nhìn nó, ngươi nhóm người này bao vây chúng ta, chẳng lẽ là vì nói cho ta biết, mọi người nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại không, chúng ta bao vây, đương nhiên cũng là để cho các ngươi biết rõ chúng ta không dễ chọc. Thủ lĩnh thản nhiên nói, ngươi không đến so đo chuyện chúng ta ý đồ giết các ngươi. Chúng ta cũng không so đo ngươi đả thương người thăm dò của chúng ta. Mỗi người đi một đường, miễn cho tổn thất lẫn nhau. Tần Dịch lông mày trao lên, cảm thấy có chút thú vị. Đây chính là ma sao? Ta vì sao cảm giác đang cùng nhân sĩ ma môn thần châu giao tiếp? Loại hương vị lúc mới gặp khinh ảnh kia thật sự nồng đậm. Ma môn, nếu như các ngươi có tông môn xưng là ma môn, chẳng phải chính là đặc tính cùng chúng ta nhất mạch tương thừa. Thủ lĩnh kia ngược lại ngạc nhiên nói. Bằng không ngươi cho rằng ma là gì? Tần Dịch vuốt cằm, ma là gì? Có lẽ tam quan là tà ác. Chuyện ngươi cảm thấy không nên làm, bọn hắn cảm thấy đạo lý hiển nhiên. Ví dụ như bọn hắn đương nhiên nói muốn giết ngươi đoạt bảo. Căn bản không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng tại phương diện tự bảo vệ tự lợi mình, hẳn là so với chính đạo càng coi trọng. Hơn nữa càng thêm không có ra mặt đấy. Nhìn chó sau khi bị đánh liền không còn cốt khí liền biết. Đổi thành chính đạo, nói không chừng còn muốn cùng ngươi chơi thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Nói như vậy, loại biểu hiện này của ma thật đúng là không kỳ quái. Cùng loại hung lệ không phân tốt xấu nhất định muốn cùng ngươi không chết không thôi mà chính mình não bổ kia giống như có chút thiên lệch. Chúng hung về hung, lại là liệu cơm gắp mắm đấy. Chính mình một nhóm rõ ràng cùng bọn hắn thế lực ngang nhau. Kẻ đần mới cùng các ngươi cứng rắn gạm, nước giếng không phạm nước sông là được. Nghĩ tới đây, Tần Dịch ngược lại nở nụ cười. Vậy không tệ, chúng ta dường như có thể nói chuyện khác. Thủ lĩnh kia cũng không bất ngờ. Các ngươi tới đây, là vì tìm bảo, chẳng lẽ muốn hỏi chúng ta tin tức? Thông minh, Tần Dịch dựng thẳng ngón tay cái. Nhìn như ngốc đại cá tử cao như núi, rõ ràng thông minh như vậy, lúc ma có linh trí, thật là thú vị, cùng loại vô trí chi linh lúc trước nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Muốn hỏi tin tức, không khó, thủ lĩnh kia, chỉ có điều phải thu chút thù lao, ngươi nói đúng không, Tần Dịch cười nói, ngươi muốn cái gì, xem ngươi hỏi là cái gì. Tần Dịch không có nói thẳng Minh Hoa Ngọc Tinh, sợ thêm chuyện, liền tạm thời nói mò. Ta đến tìm Hàn Khuẩn Hoa, nghe nói nơi đây có sinh trưởng, lại không thấy, tin tức này cần cái giá như thế nào. Thủ lĩnh kia trầm ngâm một lát, ngón tay thô như đại thụ chỉ hướng Lang Nha Bổng trong tay Tần Dịch. Cây bổng này nhìn qua không tệ, cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Nó thật ra cũng không biết bổng này là gì. Dù sao Tần Dịch dùng u huyễn xa bôi qua, bình thường là không cách nào nhận ra đặc dị đấy. Chỉ có điều với tư cách vũ khí một vị tu sĩ càn nguyên sách theo trong tay, không cần cân nhắc cũng biết là đồ tốt. Nó cũng biết đối phương không có khả năng giao ra vũ khí chủ chiến. Chẳng qua là giao giá trên trời, chờ xuống đất trả tiền mà thôi. Vốn tưởng rằng Tần Dịch sẽ mở miệng để nó đổi điều kiện. Kết quả là trông thấy Tần Dịch thần sắc trở nên dữ tợn. Giống như nó phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương.